Chương 1126, trong văn phòng hồng. Cái khác mấy phạm nhân cũng bắt đầu đối với người này ra mở ngu cờ nói qua. Không sai, chúng ta đều là chịu qua quân đội huấn luyện người, đi vào lúc trước, chúng ta đã làm xong sát thủ nghề, chúng ta có thể giúp đỡ chút gì không? Đúng, như chúng ta những cái này tử hình phạm nhân đều là vĩnh viễn ra không được, đối với chúng ta tới nói, nơi này liền là nhà của chúng ta, hiện tại có địch nhân đến xâm phạm gia viên của chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cộng đồng hợp tác, tới cản vệ cái này ngục giam. Không sai, chúng ta đều là do qua người của binh, tuy chúng ta ở trong xã hội không có theo được một ít tiền tài cùng quyền lợi hấp dẫn, thế nhưng tại trong lòng chúng ta như cũ có bảo vệ quốc gia sứ mạng, ngươi liền tin tưởng chúng ta một lần, để cho chúng ta kể vai chiến đấu a ta tại lúc binh thời điểm, vẫn luôn là tán đả quán quân, về sau bị xã hội đen đại ca nhìn chúng đã trở thành cận vệ, nếu quả thật tại những người máy này cẩn thận vật lộn, chúng ta cũng có thể giúp đỡ chút gì không? Ngươi yên tâm đi. Tuy chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, thế nhưng chúng ta nhưng lại có bất đồng bản lĩnh, tin tưởng tại cái này trong ngục giam, dường như cũng không có cái gì người có thể là đối thủ của chúng ta. Chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không vượt ngục, chúng ta chỉ là muốn hỗ trợ, không giống ở chỗ này chờ chết, lại còn nói thật, chúng ta cũng lo lắng đem mạng của mình giao cho trên tay của các ngươi. Người này ra mở ngu cờ có chút làm khó, rốt cuộc bọn họ đều là thay tội chi thân, nếu quả thật bởi vì chính mình lơ là sơ suất. Để cho chạy những cái này tử hình phạm nhân, tội của mình qua có thể to lắm, thế nhưng những người này nói cũng có chút đạo lý, rốt cuộc bọn họ mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ, nếu quả thật có thể tại bảo hộ ngục giam phương diện làm ra cống hiến, coi như là tích đức. Nghĩ vậy, như vậy ra mở ngu cờ nhìn mấy người này trên mặt biểu tình, cảm giác từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy chỉ có kiên định tín nhiệm, cùng đối với bảo hộ cái này ngục giam chức trách, đây là loại này ánh mắt để cho người này báo động trước có to gan như vậy ý niệm trong đầu. Từ trong túi quần móc ra cái chìa khóa, mở ra nhà tù đại môn, đối với mấy người nói, ta rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ ra mở ngu cờ, nói không tính, thế nhưng ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, để cho chính các ngươi tự mình đối mặt trên mặt ta cấp chờ lệnh. Dẫn đầu một người phạm nhân đối với người này ra mở ngu cờ nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta hội chính mình cùng thượng cấp của ngươi nói, nếu như hắn đầu óc khá tốt khi hệ nở cho, nhất định sẽ đồng ý đề nghị của chúng ta. Người này ra mở ngu cờ gật gật đầu, đối với mấy người nói, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cấp bách, các ngươi đi theo ta. Nói xong, mang theo này vài người phạm nhân bay thẳng đến giám ngục trưởng xử lý công thất phương hướng đi đến. Vài phút, người này ra mở ngu cờ mang theo một đám phạm nhân đã đi tới giám ngục trưởng xử lý công thất, mà lúc này đây, toàn bộ trong ngục giam tối cao quan chỉ huy là Hoàng Minh, đang trong phòng làm việc cho trước mặt ra mở ngu cờ bố trí lấy nhiệm vụ, Phong Hòa Thượng cũng ở một bên nghe, cũng không nói lời nào. Phát hiện có người tiến nhập trong văn phòng, Hoàng Minh quay đầu nhìn lại, thấy một ngục cảnh mang theo một ít phạm nhân đi tới trong văn phòng, lập tức đối với người này ra mở ngu cờ nổi giận nói, vì cái gì dẫn theo nhiều như vậy phạm nhân qua, là ai để cho ngươi đem bọn họ thả ra, ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả, những cái này đều là nhân vật nguy hiểm, vạn nhất thật sự vượt ngục, ngươi đơn cần phải lên sao ở nơi này danh ra mở ngu cờ vừa muốn giải thích thời điểm, những cái này. Phạm nhân một cái người cầm đầu đi lên trước, nói với Hoàng Minh, ngươi không cần trách hắn, là chúng ta bức nàng làm như vậy, chúng ta lần này đến đây chỉ có một mục đích, đó chính là bảo hộ cái này ngục giam, bởi vì chúng ta thật sự là không muốn đem mạng của mình giao cho các ngươi những người này trong tay. Hoàng Minh nghe xong, lập tức tức giận nói, các ngươi phải làm chính là hảo hảo ngốc trong tù, phục tòng mệnh lệnh, mà không phải ở chỗ này thêm phiền. Người này phạm nhân cũng bắt đầu tức giận nói, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy người này liền có thể đối phó rồi chúng ta này mấy phạm nhân sao không tin. Các ngươi liền thử nhìn một chút. Hoàng Minh đối với sau lưng hơn 10 người ra mở ngu cờ lớn tiếng truyền đạt lấy mệnh lệnh, trong ngục giam ra mở ngu cờ nghe lệnh, đem này mấy cái muốn vượt ngục phạm nhân bắt lại cho ta. Vâng. Đáp ứng một tiếng, này hơn 10 người ra mở ngu cờ lập tức đem này vài người phạm nhân vây lại, trong tay đã chuẩn bị xong cảnh giới dùng gậy cảnh sát, đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Hòa Thượng rất có hứng thú nhìn trước mặt hơn 10 người ra mở ngu cờ cùng phạm nhân. Khiếp mắt bắt đầu suy đoán giữa bọn họ chiến đấu đến cùng ai sẽ thắng. Vừa lúc đó, Hoàng Minh hô một tiếng trên tất cả ra mở ngu cờ đồng thời giơ lên trong tay gậy cảnh sát, hướng phía này vài người phạm nhân đánh tới. Này vài người phạm nhân cũng không cam chịu yếu thế, né tránh trong đó, vậy mà tháo xuống trước mặt vài người ra mở ngu cờ vũ khí trong tay, tiến hành phản kích. Thế nhưng trong lúc này, này vài người phạm nhân cũng không có chuẩn bị hạ thủ ý tứ, chỉ là đem trước mặt vài người ra mở ngu cờ chế phục mà thôi, cũng không có đả thương đến bọn họ. Hoàng Minh gặp mặt trước này hơn 10 người ra mở ngu cờ căn bản không phải này vài người phạm nhân đối thủ, vội vàng móc ra thương, chỉ vào một cái trong đó phạm nhân lớn tiếng nói, tất cả chớ động, bằng không người, ta ngay tại chỗ đập chết hắn. Vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, lẳng lặng nhìn cầm súng Hoàng Minh, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, thời điểm này, đầu lĩnh người kia phạm nhân, một cái đi nhanh, tốc độ nhanh vô cùng, lập tức đi tới trước mặt Hoàng Minh. Hoàng Minh vừa phản ứng kịp, ngay tại hắn muốn nổ súng trong chớp mắt, người này phạm nhân đã cầm chặt trong tay hắn cái chuôi thương, ngon cái chuẩn xác kẹt tại cò súng phía sau, để cho Hoàng Minh vô pháp nổ súng. Sau đó người này phạm nhân xoay người một cái, trực tiếp dùng khuỷu tay các đốt ngón tay đờ ập tờ nên ở tại Hoàng Minh xương sườn vị trí. Hoàng Minh dưới xương sườn bị đau, cầm lấy súng tay đột nhiên buông lỏng, thương đã đến trước mắt người này phạm nhân trong tay. Sau một khắc, họng súng liền chĩa vào Hoàng Minh trên đầu. Lúc này, Phong Hòa Thượng từ một bên vừa cười một bên vỗ bàn tay đã đi tới, cười đối với người này phạm nhân nói, đúng vậy, thân thủ xác thực bất phàm, vừa nhìn liền biết là chịu qua huấn luyện, cũng tốt, có các người, phần thắng của chúng ta cũng có thể tăng thêm một phần. Nói xong, Phong Hòa Thượng đem trong tay mình laser gun đưa cho trước mắt người này phạm nhân, vừa cười vừa nói, cũng không biết cao như vậy cấp đồ vật ngươi có biết dùng hay không. Người này phạm nhân nhìn trong tay laser gun, cảm thấy cùng phổ thông súng ống không sai biệt lắm. Chỉ là không có băng đạn mà thôi, thế nhưng phía trên chốt mở cái nút rất nhiều, nhìn qua hết sức phức tạp. Phong Hòa Thượng thấy hắn không nói lời nào, liền biết hắn chưa thấy qua vật này, ha ha cười cười, nói với Hoàng Minh, hiện tại thời gian cấp bách, ngươi phụ trách giáo hội hắn sao dùng như thế nào vật này, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Hoàng Minh trừng to mắt nhìn Phong Hòa Thượng, vội vàng nói, cái gì ngươi để ta giáo bọn họ dùng thương ngươi điên rồi sao bọn họ thế nhưng là việc gác bất tận phạm nhân A. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, ta biết. Thế nhưng hiện tại chỉ bằng này mấy cái lính tôm tướng cua, căn bản ngăn không được người máy quy mô tiến công, trong tay có người mới không cần, chẳng phải là lãng phí. Nói xong, Phong Hòa Thượng thần bí một chút, đi ra văn phòng. Hoàng Minh lắc đầu, nhìn trước mắt những cái này phạm nhân, âm thầm nghĩ, nếu như bây giờ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đem những cái này phạm nhân phóng xuất, để cho bọn họ chạy thoát thân cũng tốt, chung quy so với để cho bọn họ tại trong phòng giam chờ chết hảo, tin tưởng nếu như giám ngục trưởng ở đây. Cũng phải làm như vậy a nghĩ vậy, Hoàng Minh đối với bên người vài người ra mở ngu cờ nói, các ngươi hiện tại nhanh đi đem tất cả phạm nhân đều phóng xuất, nói với bọn. Họ rõ ràng thật tình, nếu như nguyện ý lưu lại một chỗ chiến đấu liền chia bọn họ vũ khí đạn dược trang bị, nếu như muốn chạy thoát thân về nhà, cũng không cần ngăn đón bọn họ. Nghe xong Hoàng Minh mệnh lệnh, này hơn 10 người ra mở ngu cờ nhất thời bị lại càng hoảng sợ, giúp nhau nhìn một chút đối phương, nhao nhao nói với Hoàng Minh lấy ý kiến của mình. Đem tất cả phạm nhân đều phóng xuất. Ngươi điên rồi sao bọn họ đều là một ít tội ác tẩy trời bại hoại a? Nếu như bọn họ thật sự từ nơi này đào tẩu, chúng ta đã có thể chịu không nổi. Đúng vậy a, huống hồ giám ngục trưởng hiện tại còn không có trở lại, nếu như hắn trở lại phát hiện trong ngục giam tất cả phạm nhân đều đã đào tẩu, chắc chắn trách tội chúng ta, nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị hình phạt. Tuy bây giờ là mấu chốt thời kỳ, các phạm nhân có thể lưu lại tới giúp đỡ chúng ta dù sao vẫn là số ít, đại bộ phận người vẫn sẽ lựa chọn chạy thoát thân. Hiện tại tình huống của chúng ta vô cùng nguy cấp, nếu như đem những cái này phạm nhân phóng xuất, bọn họ cho hành động của chúng ta mang đến trở ngại thế nào kính xin ngươi nghĩ lại A. Hoàng Minh cau mày nói với bọn họ, đã đủ rồi, cái này bên trong lợi và hại ta so với các ngươi rõ ràng, lần này đến đây tiến công là người máy, những người máy này là đánh không chết, lần trước có Lục Vũ, chúng ta ngục giam tránh thoát một kiếp, thế nhưng lần này chúng ta không có may mắn như thế, lúc này tất cả phạm nhân đều tại trong phòng giam, nếu như ngục giam bị hủy, bọn họ chắc chắn bị chôn sống chôn cất ở chỗ này, chẳng cho bọn họ một con đường sống, để cho bọn họ chạy thoát thân đi thôi. Nghe Hoàng Minh vừa nói như vậy, tất cả ra mở ngu cờ đều cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc những người này mặc dù là một ít chịu tội đặt mình trong, thế nhưng rốt cuộc cũng là một cái mạng, không nên cứ như vậy vô duyên vô cớ trở thành trong ngục giam phá hôi. Này hơn 10 người ra mở ngu cờ đáp ứng một tiếng, liền lập tức bắt đầu chấp hành Hoàng Minh mệnh lệnh, đi ra giám ngục trưởng xử lý công thất, mở ra nhà tù đại môn. Đối với mấy cái này phạm nhân nói rõ tình huống hiện tại. Chỉ chốc lát sau, tất cả phạm nhân đều tại trên bãi tập hợp, trước mặt chính là ngục giam đại môn, mở rộng 4 khai mở, thế nhưng không có một cái phạm nhân đi ra ngoài, chỉ là lẳng lặng tại trên bãi tập đứng. Lúc này, vài người ra mở ngu cờ trở lại trong văn phòng, nói với Hoàng Minh, ta sao đã đem những cái này phạm nhân toàn bộ phong ra, lại còn mở ra ngục giam đại môn, thế nhưng bọn họ cũng không đi, chỉ là tại trên bãi tập hợp, tự động liệt hảo đội ngũ. Không sai, những cái này phạm nhân nói, bọn họ muốn lưu lại, vì ngục giam xuất một phần lực, từ khi lần trước, Lục Vũ đại náo ngục giam, những cái này phạm nhân đối với ra mở ngu cờ đám người cái nhìn nổi lên rất lớn đổi mới, đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, cùng ngục giam tất cả mọi người ở Trung Phi thường tốt, hiện tại ngục giam gặp nạn, bọn họ cũng muốn cống hiến xuất một phần lực lượng của mình.